Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 354 Mạt Thế. Chương 354 Mạt Thế. Lưu Uyên tự chủ Lương Thảo mệnh lệnh một chút. Sở hữu phòng tuyến ở ngoài Dự Châu khu vực đều tao ương. Thậm chí Dự Châu ở ngoài Duyện Châu, Tư Châu vùng bá tánh cũng thâm chịu này hại, các hung nô Hán quốc tướng quân đều phái ra chinh lương đội đánh cướp bá tánh lương thực cùng tài vật, không ít tiểu ổ bảo bởi vậy bị công phá, ổ bảo trong ngoài bá tánh bị cướp bóc, có bị trực tiếp giết chết, còn có tác bị đẩy đến tiền tuyến chắn hung nô phía trước, trong đó lấy Vương Di Sở lãnh quân đội nhất tàn nhẫn. Hắn hiện giờ chi viện Lưu Thông, đại quân liền ở Lưu Thông bên cạnh. Trần huyện chung quanh thôn trấn bị hắn cướp đoạt một tầng lại một tầng, phía trước Triệu Hàm Trương hạ lệnh vườn không nhà trống, không ít bá tánh bị bắt rời vào thành trì chung, càng nhiều còn lại là lựa chọn phụ cận ổ bảo dựa vào. Ô bảo chủ tiếp thu Triệu Hàm Trương mệnh lệnh, vẫn luôn phái người kiên cố bảo thể. Lưu Thông hai lần phái người chinh lương, vẫn chưa thương cập bọn họ căn bản. Nhưng lúc này đây Vương Di phái người đi chinh lương, còn lại là trực tiếp lãnh binh đánh vỡ này đó ổ bảo, đem bên trong tài vật cướp bóc không còn không nói, còn đem có thể giết người đều giết, không giết tắc đẩy đến Trần huyện ngoài thành, làm cho bọn họ đi ở phía trước chắn mũi tên. Sau đó đối Trần huyện khởi xướng tiến công, Dự Châu trong ngoài một mảnh kêu rên. Trần huyện không ngừng thu được các ổ bảo chủ cầu cứu thư tín. Triệu Khoan nhìn này đó cầu cứu tin, tựa hồ thấy được Triệu thị tương lai, một bên làm người đem sự tình báo cấp Triệu Hàm Trương, một bên nghĩ cách tận lực đem bên ngoài bá tánh cứu trở về Trần huyện. Triệu Hàm Trương thu được này tin tức, hung hăng nhắm mắt lại, cuối cùng mở to mắt lạnh lẽo nói: chúng ta đi quản thành. Triệu Hàm Trương đi cùng Cẩu Hy từ biệt, hai người đã ước định hảo tác chiến kế hoạch, phân chia hảo sở muốn phản công phạm vi cùng thời gian. Triệu Hàm Trương cùng Cẩu Hy nói: tướng quân chi công có thể so minh tinh, tất lưu danh thiên cổ. Hàm Trương ở Dự Châu tĩnh chờ ngài tin lành. Cẩu Hy kiều kiều khóe miệng hơi hơi gật đầu đồng ý. Triệu Hàm Trương liền cung kính khom người lui ra, mang theo Phó Đình Hàm xoay người rời đi. Diêm Hanh nhìn hai người bọn họ bóng dáng biến mất, cùng Cẩu Hy nói: tướng quân, này hai người phi vật trong ao. Triệu Hàm Trương có tướng soái chi tài, lại có Phó Đình Hàm tương trợ, chỉ sợ đương thời người ít có thể cập nhị vị giả. Ngày hôm qua bọn họ nói chuyện một ngày, chủ yếu là nói đối hung nô tác chiến. Phó Đình Hàm học nhiều biết rộng cùng học thức mọi người đều xem ở trong mắt. Đó là Cẩu Hy đều tâm động muốn đem người đoạt lấy tới, nhưng hắn biết Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm quan hệ phỉ thiền, hắn đoạt bất quá, cho nên chỉ có thể tận lực thu phục Triệu Hàm Trương. Nhưng Triệu Hàm Trương, Cẩu Hy ánh mắt ở chỗ này, hắn tự nhiên nhìn ra được tới. Triệu Hàm Trương nói sẽ lấy Dự Châu báo đáp hắn, nhưng cũng không phải thần phục với hắn, mà hắn cũng nhìn ra được Triệu Hàm Trương trên người ngạo khí. Muốn thu phục nàng, thả còn có đến ma đâu, bất quá, lúc này quản nàng đâu, có thể đem Đông Hải Vương đánh ngã liền hào. Cẩu Hy nghĩ đến Triệu Hàm Trương hứa hẹn chuyện của hắn, khóe miệng kiều kiều nói: gì sướng so với Triệu Hàm Trương kém xa. Nếu không phải hắn vẫn luôn tả hữu lắc lư, Dự Châu đâu ra này hóa. Diêm Hanh không nói chuyện: Hà Thứ Sử nếu là không tả hữu lắc lư, Dự Châu là không có hung nô họa, nhưng nhất định có khắc họa khó. Rất có khả năng năm nay Cẩu Hy cùng Đông Hải Vương mới đánh lên tới khi liền xong đời. Triệu Hàm Trương cùng nàng lưu tại ngoài thành binh mã hội hợp. Cẩu Hy còn tính hào phóng, biết Triệu Hàm Trương bọn họ không có lương thảo, cho nên cho bọn hắn tặng 3 ngày lương thảo. Nàng cũng chỉ yêu cầu 3 ngày lương thảo, dù sao cũng là khinh kỵ binh, giống nhau chỉ mang 2-3 thiên lương khô, nghỉ ngơi 2 ngày. Các tướng sĩ tinh thần hảo không ít, Quy No Mã, chúng tướng sĩ tùy Triệu Hàm Chương lên ngựa, Triệu Hàm Chương khóe miệng mỉm cười nói cho đại gia. Cẩu tướng quân đã đáp ứng xuất binh, Dự Châu họa thực mau liền có thể giải, chúng ta hiện tại liền hồi Trần huyện đi, lúc này đây chúng ta đường vòng quản thành, chúng tướng sĩ không biết vì sao phải đường vòng quản thành. Nhưng này không ảnh hưởng bọn họ nghe nàng mệnh lệnh, bởi vậy cùng kêu lên đồng ý, Triệu Hàm Chương liền mang theo bọn họ hướng quản thành đi. Dọc theo đường đi cũng chưa gặp được quân địch, chỉ là thấy được bị hung nô quân Trinh Lương đội đốt cháy sau thôn trang phơi thây đầy đất, chỉ nghe quạ đen cạc cạc tiếng kêu, ven đường thôn trang đều thực an tĩnh, Triệu Hàm Chương lãnh binh mã trải qua. Vẫn chưa dừng lại, chỉ là trong mắt thường dưng dưng thủy, nhưng nàng không có thu hồi ánh mắt, ngược lại quật cường thiên đầu đi xem đổ ở ven đường đã thấy không rõ bộ mặt thi thể. Sau đó sử dụng mã từ bọn họ bên người chạy qua, chỉ có dừng lại nghỉ ngơi khi đại gia mới có thể trầm mặc ở ven đường đào cái hố to, đem nơi nhìn đến thi thể dọn lại đây, cùng nhau điệp ở hố vùi lấp. Phó Đình Hàm dọc theo đường đi xem nhiều thi thể. Các loại thê thảm trạng thái đều gặp qua. Lúc này đã có thể mặt không đổi sắc cùng Triệu Hàm Chương cùng nhau nâng thi thể bỏ vào hố to. Hắn từ trong bụi cỏ tìm được rồi một đôi mẫu tử thi thể. Hai tử chỉ có 3 tuổi tả hữu, chỉ là ngực có một cái động lớn. Kề sát hắn mẫu thân trên người cũng có. Trường thương hẳn là từ hắn mẫu thân phía sau đã đâm tới. Đâm xuyên qua thân thể sau thương tới rồi hắn, Phó Đình Hàm không có tách ra mẫu tử, mà là đem gầy trơ cả xương hai người cùng nhau bế lên. Nhẹ nhàng mà đặt ở hố trên cùng, hắn khoa tay múa chân một chút, cảm thấy không bỏ xuống được người. Vì thế cùng bọn lính nói, vùi lấp đi, lại đào một cái hố, lại bỏ vào đi. Thực dễ dàng đã bị dã thú bào ra tới, muốn chôn đến thâm một ít, bọn lính đồng ý, liền ở cách đó không xa tìm khối đất trống tiếp tục đào hố, Triệu Hàm Chương đem thổ vùi lấp trở về. Cuối cùng mệt đến ngồi ở trên cỏ phát ngốc, Phó Đình Hàm cũng ngồi xuống nàng bên người. Cùng nàng cùng nhau yên lặng mà nhìn này hai cái thi hố. Có thể so với cường quốc ức hiếp cùng Nhật Bản xâm lược chúng ta khi đó kỳ. Ta có chút minh bạch ngươi. Hàm Chương, chúng ta đến càng nỗ lực một ít. Như thế mà thế, ta không muốn tái kiến. Triệu Hàm Chương liền đem nước mắt nghẹn trở về. Nhẹ giọng trả lời. Hào, được quân lược một nghỉ ngơi chỉnh đốn liền tiếp tục hướng hành quân. Mau vào đêm khi... Triệu Hàm Chương bọn họ rốt cuộc phát hiện hung nô quân nơi dừng chân, thám báo trở về bẩm báo. Trước 20 dặm chỗ đóng quân, thô sơ giản lược đếm một chút doanh trướng, ước chừng có 5.000 người. Bên trong tựa hồ có đại lượng người Hán, Triệu Hàm Chương nhìn về phía Phó Đình Hàm. Quản thành ly đến còn xa sao? Phó Đình Hàm lấy ra bản đồ cho nàng xem. Không xa. Lại hướng tây 80 dặm chính là, này hẳn là chỉ là trong đó một cái đóng quân, phụ cận có phải hay không có ổ bảo. Triệu Hàm Chương nhìn về phía thám báo xấu hổ nói, ven đường đều tìm không thấy người tương tuân. Chúng ta nhìn một chút, hung nô đóng quân thiên đông 3 dặm chỗ dường như là có một cái ổ bảo. Chỉ là đoạn bích tàn viên, đã bị công phá, kia xem ra. Hung nô doanh trung chính là từ ổ bảo cùng phụ cận thôn trang cướp bóc tới người Hán, đại gia chờ. Triệu Hàm Chương quyết định, Triệu Hàm Chương trầm mặc một lát sau nói. Làm các tướng sĩ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ăn uống no đủ, đợi cho đêm khuya, mọi người ngầm hiểu. Lập tức theo tiếng thối lui, Triệu Hàm Chương lãnh chi đội ngũ này tự ra tới sau liền vẫn luôn ở đánh. Thả chưa bao giờ từng có bại trận, mọi người đều dũng mãnh vô cùng. Hai ngày này ven đường nhìn đến nhiều như vậy thi thể cùng bị đốt cháy thôn trang. trong ngực sớm vững vàng một cổ khí. Lúc này nghe được mặt trên mệnh lệnh, đoán ra buổi tối muốn đêm tập hung nô, liền đều hung hăng mà cắn một ngụm lương khô, đem khẩu khí này lưu trữ, quyết định buổi tối hào hào phát tiết ra tới. Tấu chương xong, hết chương.